Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, thứ 341 chương yết quỷ giết Túc Hàn mặt nạ. Quỷ giết Túc Hàn không trả lời Nguyệt Ly âm lời, nàng cũng không để ý, dù sao cũng đã quen rồi, chỉ chậm rãi đi qua, đứng ở bên cạnh hắn. Túc Hàn, ta muốn ở bên cạnh chờ Vân Triệt cùng nhau hồi đằng Vân. Ngươi hội cùng ta đi. Sẽ không, ngươi không phải cũng có nhiệm vụ sao? Nguyệt Ly âm cả giận. Quỷ giết Túc Hàn liếc nàng liếc mắt một cái. Mặt không thay đổi xoay người. Túc Hàn, ngươi còn có thể ở chỗ này ngốc bao lâu? Nguyệt Ly âm hô, trả lời của nàng, chỉ có tuôn rơi tiếng gió. Nguyệt Ly âm một dậm chân. Xinh đẹp dáng người ở dưới ánh trăng như hồ. Trên mặt lộ tiểu nữ nhi tư thái. Mỗi lần cũng không cùng người ta nói chuyện liền đi. Thế nhưng cứ như vậy, còn là thích ngươi, thích muốn chết, nói xong, bầy vòng eo cũng đi rồi, rốt cuộc đi rồi, vừa động tác kia đi, nếu như là nàng không thương thời gian làm coi như coi được. Mang theo xương ngực thanh chân như thế xoay, không nhìn mặt còn có chút tượng tang thi đâu, thảo nào quỷ giết Túc Hàn cũng không nhìn nàng. Cẩn thận vì thượng, Ninh Khanh Khanh còn là ở dây leo Lý Nhiều ở một khắc chung. Lúc này mới thu lục đằng, theo dây leo Lý đi ra đến, còn chưa kịp thở vào một cái. Một đạo mực thân ảnh màu lam bay tới, kim hoàng sắc trong mắt, ở màu trắng dưới mặt nạ, lạnh lùng nhìn Ninh Khanh Khanh. Lại là ngươi, Ninh Khanh Khanh ám cắn hạ răng, nhất định là đến hoàng bảo khố cầm bảo bối. Đại vận sau chính là đại suy, này quỷ giết Túc Hàn vừa không lên tiếng, nguyên lai đã sớm khám phá. Nàng hiện tại xuyên áo choàng, mang mặt nạ tạo hình, chính là quỷ giết Túc Hàn kẻ thù. Hiện tại lại nhìn thấy hắn cùng với Nguyệt Ly âm bí mật. Thù càng thêm thù nha. Ha ha, không ngờ, nguyên lai ngươi là huyện âm phường người. Biết càng nhiều người, liền tử càng nhanh. Quỷ giết Túc Hàn giơ tay lên, trong tay linh khí rất nhanh ngưng kết, rất nhanh vô cùng bắn về phía Ninh Khanh Khanh ngực, không nói hai lời liền ra sát chiêu. Xem ra là hạ nhẫn tâm muốn tiêu diệt dụng nàng, thế nhưng Ninh Khanh Khanh lần này cũng đến có chuẩn bị. Hắn vừa ra chiêu, vừa dây leo, nàng liền lập tức ném ra ngoài, đưa hắn bọc ở bên trong, kia lục đằng là nàng ở vô cực trong nạp giới dưỡng thành. Chỉ nhận nàng chủ nhân khí tức, bọc nàng không có việc gì, bọc những người khác, nhất định sẽ dây dưa không ngớt, thế nhưng quỷ giết Túc Hàn chẳng qua là một chốc lát. Liền đem dây leo mở, một đạo linh khí hóa đao, bắn thẳng đến quá khứ, đem Ninh Khanh Khanh ngang hông, vẽ ra một đạo thật lớn người, thực lực quá mạnh mẽ, ít nhất là linh quân. Ninh Khanh Khanh lại lần nữa tránh, lại muốn xuất thủ thời gian. Lại nhìn quỷ giết Túc Hàn thân hình bỗng nhiên một lảo đảo. Thân thể lắc lắc, thon dài thân thể sau này tựa ở trên cây. Toàn bộ hình như vô lực bình thường. Đây là thế nào, hình như say tàu như nhau. Ninh Khanh Khanh thăm dò liếc mắt nhìn. Phát hiện hắn dựa vào cây. Cúi đầu, hô hấp đều có chút thô trọng. Là thiếu máu, vừa lớn như vậy cái bình máu. Có ít nhất hai bình nước khoáng nhiều như vậy. 700ml bộ dáng, một người bình thường hiến máu, bình thường đều là 400ml tả hữu, hơn nữa đâu cần nửa năm sau, thầy thuốc mới có thể đề nghị lại hiến. Nghe Nguyệt Ly âm lời, quỷ giết Túc Hàn mỗi tháng đô hội trừ một lọ tử máu không biết lấy đi làm cái gì. Nếu không phải là thân thể hắn mạnh nói, chỉ sợ sớm ngã xuống, cũng may hắn vừa rồi vừa mới rút máu. Thân thể một chút điều chỉnh bất quá đến, hiện tại liền cấp Ninh Khanh Khanh chiếm tiện nghi, nàng vuốt bên hông thương, sợ bại lộ thân phận, cũng không trị liệu, nhìn tựa ở trên cây, tùy thời muốn ngất quỷ giết Túc Hàn, nghe nói cho tới bây giờ không ai nhìn thấy ngươi dưới mặt nạ mặt. Ta hôm nay hẳn là gặp may mắn, ngươi dám, quỷ giết Túc Hàn ngẩng đầu, thuần trắng dưới mặt nạ chiết xạ quỷ mị quang. Nhìn đáng sợ, thế nhưng này nói chuyện thanh âm, vừa nghe liền hư rất, hắc hắc hắc, ta có cái gì không dám. Ninh Khanh Khanh phát ra mấy tiếng cười quái dị, thần thủ đi yết quỷ giết Túc Hàn mặt nạ, quỷ giết Túc Hàn tổng mang mặt nạ, hơn phân nửa là còn có biệt thân phận, chỉ cần có thể nhìn thấy hắn là ai, đem tên của hắn một công bố, cựu gia của hắn lập tức liền sẽ tìm tới môn, sau này liền nếu không sợ hắn đến truy sát chính mình. Ninh Khanh Khanh đánh cho một tay hảo bàn tính, lại nhìn quỷ giết Túc Hàn liền nâng suy nghĩ, lẳng lặng nhìn nàng, quá bình tĩnh, không thích hợp, nàng cẩn thận vừa nhìn, lại nhìn kia trên mặt nạ, có như ẩn như hiện thanh quang. Độc, Ninh Khanh Khanh cấp tốc lui về phía sau vài bộ, nàng thiếu chút nữa đã quên rồi, quỷ giết Túc Hàn trên tay có rắn lân, nếu như hắn thật là cùng xà có liên quan gì đó, vậy nhất định sẽ có rắn độc. Quỷ giết Túc Hàn nhìn thấy động tác của nàng, ha ha phát ra một trận cười quái dị, đến, ta chờ ngươi vạch trần mặt nạ, ta mới không ngốc như vậy, thường ở giang hồ đi người, cái nào không hai thanh bảo mệnh bàn chải, đã giết không được, vậy đi nhanh lên, đằng quỷ giết Túc Hàn chậm qua đây, xui xẻo lại là nàng, Ninh Khanh Khanh không nói hai lời, xoay người biến mất ở trước mặt hắn, quỷ giết Túc Hàn tựa ở trên cây, nhìn cái kia cướp hắn phượng hoàng tinh phách tiểu tặc cứ như vậy đi rồi. Màu trắng dưới mặt nạ trên mặt đều là thống khổ. Hắn nắm thủ máu tay phải, hung hăng đấm ở trên vết thương. Nhâm vết thương hé, máu giàn giụa, các ngươi những người này. Đồ đáng chết, sao sao xác nhận phía sau không ai theo dõi. Ninh Khanh Khanh tới bí mật sử, đem áo choàng cùng mặt nạ cởi. Triệu gia võ linh, đem ngang hông vết thương trị liệu. Quỷ giết Túc Hàn linh lực rất mạnh. Cứ như vậy tập kích qua đây, vết thương đô sâu đến muốn trị liệu mấy lần mới khỏi hẳn. Muốn biết nàng hiện tại thế nhưng năm sao linh sư, trị liệu cấp bậc đã sớm cùng lúc trước không giống nhau. Sau khi đi ra, nàng nhanh chóng tránh những người khác, hướng phía viện bay đi. Trong lòng nàng vẫn muốn quỷ giết Túc Hàn cùng Nguyệt Ly âm chi quan hệ giữa. Theo bọn họ đối thoại lý, không khó nghe ra quỷ giết Túc Hàn cùng huyện âm phường có lớn lao liên hệ. Thế nhưng quỷ giết Túc Hàn rõ ràng không mua Nguyệt Ly âm chướng. Nguyệt Ly âm là huyện âm phường phường chủ đại đồ đệ. Địa vị gần với huyện âm phường phường chủ, quỷ giết Túc Hàn lợi hại như vậy, không phải là ở Nguyệt Ly âm dưới, thế nhưng cũng không giống như là phó phường chủ các loại. Hẳn là hợp tác quan hệ. Nghĩ đến quỷ giết Túc Hàn ngoan ngoãn bị Nguyệt Ly âm trừ máu. Quan hệ của bọn họ, hoặc là so với hợp tác càng sai, lợi hại như vậy một nhân vật đô bị quản chế với huyện âm phường. Có thể thấy huyện âm phường thế lực xác thực không nhỏ. Bất quá hiện tại, còn là nhắc nhở một chút Vân Triệt, hắn này vị hôn thê, mục đích không đơn giản, nhảy đến Vân Triệt trong viện, bên trong im ắng, nàng hô hai tiếng. Bên trong cũng không có đáp lại, đã trễ thế này, có lẽ là ngủ, dù sao Nguyệt Ly âm này một hồi sẽ không đi, chỉ cần ở hồi đằng Vân trước nói cho hắn biết là được. Trở lại trong phòng, Ninh Khanh Khanh xử lý tốt sự tình, liền bắt đầu tu luyện, để thăng thực lực, là nàng hiện nay coi trọng nhất sự tình chi nhất, sao sao sao Nguyệt Ly âm tiếp được tới thời gian, đô ở tìm kiếm đến trong rừng cây đánh người của nàng là ai. Nghĩ tới nghĩ lui, có khả năng nhất chỉ có Ninh Khanh Khanh, đáng tiếc tất cả chứng cứ đều bị Ninh Khanh Khanh vùi lấp. Nói ra chính mình chuyện bị đánh, kia lại thật sự là quá mất thể diện. Đường đường huyện âm phường phường chủ vừa đến Thiên Thịnh liền bị người đánh đầu đầy bao. Liên người đô tìm không ra đến, không bị người trong thiên hạ cười nhạo. Hết chương.